tiếp đó lại cảm thấy thị phi hẳn không phải muốn thừa cơ hội này giết mình chứ. Một mớ suy nghĩ phức tạp chạy loạn, Đường Thời ngậm đan dược vào miệng. Đan dược ngay lập tức tan ra hóa thành một dòng nước ấm ôn hòa. Kinh mạch bị khóa lại lưu động, bởi vì vừa rồi qua thống khổ mà thân thể có chút co rút. Đường Thời trước sau vẫn một mực nhíu chặt mày. Sau khi dòng nước ấm áp chảy trôi thì rốt cuộc cũng giãn ra. Thần sắc khôi phục sức sống, nhắm mắt điều tức, qua lúc lâu y mới thở ra một hơi. Hai mắt sáng ngời. Vừa liếc sang thị phi thì hắn đã thu hồi liên bình. Tâm trạng nhất thời hơi khó chịu, cảm giác đáng tiếc rất kỳ quái. Công dụng của đại hoàn đan tứ phẩm tất nhiên tốt hơn loại tam phẩm. Sau khi Đường Thời hấp thu linh lực của nó thì xuất hiện một việc mà y không thể lường được. Linh lực sau khi tiến vào thì đi qua thức hải, trôi vào cái kén mà núi hồn địa mạch đã tạo thành. Sau đó chảy vào kim đan của y, linh lực của y trước đó bị ngăn cách. Bây giờ kim đan trong cơ thể lại hấp thu được linh lực của đại hoàn đan. Linh lực của y thì không được, nhưng linh lực của đại hoàn đan thì có thể hấp thụ. Đường Thời nghi hoặc, nhưng cũng biết không nên nghĩ nhiều. Muốn đứng lên, lại không ngờ đến cả người đều không có sức lực, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thị phi giúp đỡ y, Đường Thời theo bản năng mà bắt lấy tay hắn để đứng vững. Mới cảm nhận được sức lực đã trở lại, vừa rồi bị thị phi giày vò một trận thống khổ đã để lại di chứng quá lớn. Y đứng dậy, vừa động tay thì cảm giác bàn tay mình đang nắm chặt biến thành xương trắng âm trầm. Y nắm lấy tay thị phi nâng lên nhìn một lúc, lát sau lại khôi phục bình thường. Người vẫn u mê không tỉnh ngộ, vẻ mặt vẫn một dạng vô tình. Đây mới là Đường Thời. Ánh mắt y nhìn thị phi trước sau như một, không có một tia tình cảm. Thị phi cũng có đủ tinh tường để nhìn hiểu. Đường Thời giơ ngón tay hắn lên nhìn chằm chằm, vậy mà đưa nó lên môi y, mắt cũng liếc sang. Vẫn là biểu tình nhạt nhẽo vô vị, cúi thấp xuống. Đặt tay hắn lên môi mình, dán chặt, lại nói, biết rõ ta sẽ không động tình với ngươi, ngươi còn phí sức lực để u mê không chịu tỉnh ngộ làm gì chứ. Y than nhẹ một tiếng, cũng cực kỳ vô tình, mặc cho Đường Thời đối với thị phi như thế nào thì đều là vẻ mặt vô cảm. Thị phi chỉ cần nhìn y là biết y không hề động tình với hắn. Y có thể làm rất nhiều chuyện ái muội. Nhưng trước sau vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Cái này lại càng đả thương người hơn. Thị phi muốn rụt ngón tay về lại không ngờ rằng Đường Thời đưa tay hắn lên. Tiếp theo hung hăng cắn lên đầu ngón tay hắn. Miệng lưỡi Đường Thời sắc bén. Căn bản không chút lưu tình nhẫn tâm cắn xuống. Máu tươi liền chảy theo đầu ngón tay. Trên môi y cũng dính chút máu. Càng thêm đỏ mọng. Y cầm tay hắn đặt lên mờ u bàn tay mình. Đường Thời nhìn ngón tay bị thương của thị phi, rồi nhẹ nhàng thả ra. Chậm rãi nói, chớ trách ta vô tình, chớ trách ta vô tình. Chẳng qua ta lấy vô tình để đả thương người mà thôi. Đường Thời mỉm cười, xoay người nhìn vách núi cao chót vót kia. Mặc dù tu vi bây giờ chỉ là trúc cơ kỳ. Từ núi này đi xuống thì có chút mạo hiểm, nhưng cũng không đáng ngại. Y một mình đi xuống vách đá trước, thân ảnh màu lam nhìn có vẻ như rất thoải mái. Chỉ là lần nữa rơi xuống quay đầu nhìn vách núi cao vạn trượng lại cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Ánh mắt y liếc sang thị phi đang đứng ở một nơi cách xa mình ba trượng. Chuyện giữa Đường Thời và núi hồn địa mạch vẫn phải nhờ thị phi ra tay. Thị phi bây giờ cũng không có khả năng rời xa Đường Thời. Cho nên hai người vẫn cần phải đi chung với nhau. Đường Thời nói, hai ngày nữa là đại hội Đông Sơn. Hôm nay ta đến Thiên Hải Sơn thu hồi mệnh bài. Thật ra y tham gia mấy chuyện này chỉ là thuận tiện. Hạ độc thủ với Chính Khí Tông cũng chẳng qua vì thù cũ nợ cũ. Vốn nó chẳng phải nguyên nhân y lưu lại Đông Sơn. Thị phi sóng vai đi bên cạnh, không lên tiếng. Ngay lúc này, hai người đã rời xa núi non trùng điệp. Lúc đặt chân lên thị trấn đã nghe nói tin tức mới về việc sắp tổ chức đại hội Đông Sơn. Chính khí tông bị diệt trong một đêm, là ba môn phái cùng nhau hợp sức. Tin tức truyền khắp Đông Sơn, thậm chí thông qua rất nhiều con đường khác nhau rơi vào tai những nơi khác. Đường Thời âm thầm suy nghĩ, có lẽ Tẩy Mặc Các cũng đã nghe đến chuyện này. Y chỉ cần thu hồi mệnh bài, trên đường đi giải quyết xong chuyện núi hồn địa mạch trong cơ thể là có thể trở về rồi. Lần đi lịch lãm này quá nhiều trắc trở, Đường Thời cũng không nghe được tin tức gì về Tẩy Mặc Các. Càng thêm nhớ mong, y với thị phi đi đến, xung quanh đều là mọi người cùng nhau tám chuyện, dồn sự chú ý của mọi người sang mình. Các ngươi chắc không biết, kiếm của Doãn Lâu chủ bay đầy trời, chém một cái thôi mà kiếm đã cắm đầy toàn bộ đỉnh núi. Ôi, rất lợi hại, chút đó đã chết không ít người. Chuyện này thì có gì hay, phía sau còn có kẻ lợi hại hơn. Lòng dạ độc ác, trực tiếp bày đại trận đốt sạch sẽ núi Hạo Nhiên, sau đó còn gọi lũ đến, khiến Đông Sơn như chìm trong biển nước. Ngay lúc đó núi Hạo Nhiên liền nứt toạc. Ai mà lợi hại như vậy? Hà hà, người này ngươi cũng đừng hỏi, là một tên có thâm cừu đại hận với Chính Khí Tông. Mấy năm trước không phải có 18 cảnh tiểu hoang à? Thiên Hải Sơn Phái đi một đệ tử mới đến luyện khí kỳ, y kết thù với Chính Khí Tông. Cũng không ngờ những đệ tử trúc cơ kỳ của Chính Khí Tông đều bị y giết sạch. Sau này đệ tử đó đi ra đã lên trúc cơ kỳ. Lần nọ Chính Khí Tông mất sạch mặt mũi, ra lệnh truy nã, y đâu chỉ giết những người của Chính Khí Tông. Không phải còn nghe nói y giết cả sư tỷ của bổn môn sao? Ta vậy mà quên mất, người nọ tên gì vậy? Hình như gọi Đường Thời, tên này cũng thật lạ, chính là người một tay hủy diệt Chính Khí Tông. Vậy y hiện giờ ở đâu? Nghe nói sau khi hủy diệt Chính Khí Tông y định chiến đấu với Doãn Lâu chủ. Không ngờ có một hòa thượng mặc bạch y đến cứu đi. Hòa thượng bạch y, hả? Đường Thời và thị phi đi ngang qua đám người, bọn họ sẽ không chú ý đến y, nhưng thị phi thì khác. Liếc mắt thôi là có thể nhận ra Tăng Bào, dù gì cũng là hòa thượng, xuất hiện ở đây cũng quá đường đột, huống chi hòa thượng này còn chói mắt như thế. Đại hội Đông Sơn sẽ được tổ chức sau vài ngày nữa, bởi vì Chính Khí Tông đã không còn nên địa điểm tổ chức rời đến núi Tào Tịch của Suy Tuyết Lâu. Từ đó cũng có thể đoán được ở Đông Sơn Suy Tuyết Lâu gần như đã được xem là môn phái đệ nhất. Thiên Hải Sơn và Điểm Thương Môn theo sát phía sau, chỉ mới sau vài năm ngắn ngủi đã có thay đổi lớn như vậy. Trong chớp mắt đã thành một thời đại hoàn toàn mới, thị phi vẫn luôn trầm mặc đi bên cạnh Đường Thời, xuyên qua đám người ồn ào nhốn nháo. Đường Thời tiến lên trước rồi dừng lại, dương mắt liếc nhìn xung quanh mình, tiếp đó nói, phàm nhân thế tục của tu chân giới vẫn luôn như thế. Nếu như có thể phi thăng thì chắc tiên giới cũng không có gì hơn chỗ này. Trần tục cũng rất đẹp, rời khỏi trần tục thì còn lại gì? Thị phi vẫn im lặng như trước, chỉ nhìn Đường Thời đứng một chỗ lúc lâu mới bước tiếp. Đi về phía Thiên Hải Sơn, lúc này Tần Khê đang ngồi trong đại điện cùng Thanh Hư đạo nhân thu xếp việc sau cuộc đại chiến. Thân đồ trưởng lão vẫn không có ở đây như cũ, chỉ còn lão tổ Đường gia, Đường Phương ngồi một bên nghe. Chẳng qua bây giờ Tần Khê đã là kim đan trung kỳ, Đường Phương lại chỉ có kim đan sơ kỳ, không thể sánh cùng, hậu sinh khả úy. Ba, thể hiện qua trên người Tần Khê càng thêm đáng sợ. Hai, hậu sinh khả úy về nghĩa đen có nghĩa là kẻ sinh sau ắt hơn bậc anh cha, hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước. Rất đáng mong đợi, tu vi của Thanh Hư đạo nhân cũng chỉ sánh ngang với Tần Khê. Bây giờ đã có thể xác định Tần Khê nhất định là trưởng môn kế tiếp. Rất nhiều chuyện quan trọng của môn phái cũng do một tay Tần Khê xử lý. Nhưng bản thân hắn cũng thường xuyên bế quan, muốn đột phá từ Kim Đan kỳ lên Nguyên Anh kỳ. Tần Khê vừa mới nói xong thì cảm giác được phía dưới có hai lực lượng cường đại mang theo khí tức uy hiếp. Thông qua trận pháp bảo vệ núi, hắn thả linh thức ra. Đã biết ở dưới có người đến. Quả nhiên là Đường Thời và Thị Phi. Tần Khê ngẩn ra, cảm thấy Thanh Hư đạo nhân cũng biết, cũng im lặng theo. Thanh Hư đạo nhân nhăn mày một chút, người tức giận còn có lão tổ Đường gia Đường Phương, nhưng mà hắn bây giờ được coi là lão tổ chứ nếu ở trước mặt Đường Thời thì chỉ là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Có khách đến, nếu nói rõ ràng hơn thì có sát thần đến, hiện giờ Đường Thời ở Đông Sơn không khác gì ma đầu. Trong tay nắm giữ vô số mạng người, xuống tay tàn nhẫn, tính tình âm độc, không phải là nhân vật dễ đối phó, khắp nơi đều sợ y, chỉ cần nhìn thấy y mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Thị Phi cũng đã từng đến thăm Thiên Hải Sơn, lúc này trở lại chốn cũ, lại có cảm nhận khang khác, Đường Thời dịch bàn tay của đệ tử bảo vệ ra xa của mình. Nhìn hắn mỉm cười. Đừng sợ, không dọa ngươi, những người ở đây nói không chừng đều biết đến y, dù sao chuyện năm đó Đường Thời gây ra ở Thiên Hải Sơn cũng không nhỏ. Đi qua sơn đạo là đến cổng chào trước mặt, sau đó tiến vào, một đường thuận lợi không người cản trở, chắc là đã có người đi thông chi. Qua đầm nước dưới chân núi, thật nhanh đã đến bậc thang được lót bằng bạch ngọc, Đường Thời chỉ tay lên bậc thang. Rồi nói, lúc trước ngươi đứng ở trên này nói một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng khi đó ta cảm thấy ngươi là một tên rất đáng ghét. Nếu như có kiếm trên tay, điều đầu tiên chính là cắt lưỡi ngươi. Ngón tay y chỉ đến giữa bậc thang, Thị Phi vẫn là lần đầu tiên nghe y nhắc đến chuyện cũ. Lại nhớ tới sau đó y chờ hắn ở gốc đại thụ cạnh đầm nước. Nói hắn xen vào việc của người khác, ánh mắt Thị Phi xẹt qua vài tia hoảng hốt, đảo mắt lại biến mất, Đường Thời không nhìn hắn nữa, lát sau lắc lắc tay áo bào rộng lớn, xem mình như người chỉ huy, nói, đi thôi, phía trên còn có một đám người nữa đó, bước từng bước lên bậc thang, không còn cảm giác thấp thỏm bất an như khi xưa nữa. Bởi vì thực lực mà đã trầm ổn tự tin hơn rất nhiều. Cho dù mọi người ở Thiên Hải Sơn biết y trở lại nhưng cũng không có động tĩnh gì. Đường Thời đã mạnh hơn xưa nhiều lắm. Ngày đó trong mắt mọi người ở Thiên Hải Sơn chỉ coi y là thứ phế vật thân đầy tử khí. Bây giờ cũng đã hào quang đầy mình. Y ở 18 cảnh tiểu hoang phá vỡ nguy hiểm để đi ra. Lại chiến đấu với yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đào trên tiểu tự tại Thiên. Trước đó còn lật đổ núi Hạo Nhiên của Chính Khí Tông. Dĩ nhiên mang ác danh sát thần trong mắt người đời. Tần Khê đứng trên đầu cuối bậc thang chờ Đường Thời. Nhìn Đường Thời lên đây. Đứng ở khoảng sân bên cạnh. Hắn mới nói. Đường sư đệ đến Thiên Hải Sơn. Không biết là có chuyện gì. Dùng đầu ngón chân cũng đủ biết. Khẳng định không phải là muốn trở về Thiên Hải Sơn. Tần Khê với Đường Thời còn có mấy phần giao tình. Được Thanh Hư đạo nhân phái ra bàn chuyện. Bọn họ đều rất rõ ràng Thiên Hải Sơn trước kia đối xử với Đường Thời như thế nào. Đừng nói đến ân tình thu nhận dưỡng dục. Cho dù xem xét lại một chút. Thiên Hải Sơn hiển nhiên không nằm trong số đó. Linh thức hiện tại của Đường Thời có hạn. Cực chẳng đã nhìn qua bề ngoài vẫn là Kim Đan kỳ. Y đoán Đường Phương và Thanh Hư đạo nhân vẫn còn ngồi trong đại điện. Chỉ không muốn đi ra mà thôi. Bọn họ mà ra ngoài cũng thêm xấu hổ. Dù sao một tên đã từng là trưởng môn cao cao tại thượng. Một tên là lão tổ Đường gia của y. Giờ đây tu vi cũng chỉ ở Kim Đan kỳ. Bọn họ đều đã là lão già rồi mới đến cảnh giới này. Đường Thời vẫn còn trẻ, ngay lúc này người có tư cách nói chuyện với Đường Thời ở Thiên Hải Sơn cũng chỉ còn một mình Tần Khê mà thôi. Về phần cái chết Tuyết Hoàn, cũng không có một lời giải thích thỏa đáng. Ở tu chân giới thực lực là đứng đầu. Cho dù bây giờ Đường Thời có đứng trước mặt Đường Phương, muốn y cúi đầu gọi hắn một tiếng tiền bối cũng là chuyện khó nhằn. Đường Thời chắp tay cũng nói, ta ở Nam Sơn đã được chọn làm đệ tử của Tẩy Mặc Các, đến đây để thu hồi mệnh bài. Tần Khê biết chuyện này đã trở thành kết cục đã định, tuy rằng rất muốn đem Đường Thời đến dưới trướng của mình, chẳng qua bên cạnh y còn có một thị phi, Đường Thời đâu còn như khi xưa nữa, đổi thai hoán cốt lại niết bàn trọng sinh. Mặc kệ có nói thêm gì thì cũng đã là chuyện cũ, thứ đã xảy ra không thể vãn hồi. Đường Thời chẳng qua chỉ đến để lấy lại mệnh bài, có thể căn bản vẫn còn chút khó khăn, nhưng sau trận chiến ở núi Hạo Nhiên, kẻ nào còn dám ngăn cản y. Tần Khê lập tức sảng khoái đáp lại, trưởng môn phái ta tới đón Đường sư đệ, lấy mệnh bài là chuyện nhỏ, mời đi theo ta. Đa tạ Tần Khê sư huynh. Đường Thời đuổi kịp bước chân Tần Khê, đến Lư Hương gửi mệnh bài trong điện. Vô số mệnh bài của đệ tử xuất thân ở Thiên Hải Sơn đều được đặt tại đây. Qua sau điện là có thể thấy bậc thang dẫn đến nơi cung hương. Trên bàn sắp xếp rất nhiều ngọc giản mệnh bài, dù sao cũng là đồ vật trước kia dùng máu để thề. Đường Thời chỉ vừa đi vào đã cảm giác được một tia gắn kết mỏng manh. Xuất ra một chiêu nhẹ nhàng, một cái mệnh bài màu xanh từ trên bàn bay trở về, rơi vào bàn tay Đường Thời, nháy mắt đó đã cảm thấy tâm thần hợp nhất. Đường Thời rũ mắt, rốt cuộc nâng môi, Tần Khê có chút cảm thán, rồi nói, bây giờ xem như chấm dứt. Chấm dứt, Đường Thời mỉm cười. Nắm chặt mệnh bài này không có khả năng điều khiển sống chết của tu sĩ, nhưng có thể cảm ứng được sống chết của tu sĩ đó. Y chết, mệnh bài sẽ vỡ vụn. Xoay người ra khỏi cửa điện, mặt trời rọi xuống có chút chói mắt. Đường Thời nhìn thị phi đang đứng ở khoảng sân bên cạnh, đột nhiên có cảm giác như thời gian đảo ngược, nhưng sau khi gió mây khuấy động biến đổi, tỏ khắp mưa bụi, tất cả cũng trở nên rõ ràng. Đường Thời chắp tay với Tần Khê, nhân tiện nói, cáo từ. Tần Khê trả lễ, cũng đáp một tiếng, bảo trọng. Đường Thời đi qua khoảng sân rộng lớn đến bên cạnh thị phi, chỉ bảo, ổn rồi. Thị phi gật đầu, lại chắp tay với Tần Khê ở xa xa, xem như hiếu lễ, sau đó đi theo Đường Thời rời khỏi đây. Dọc đường đi Đường Thời không thể sử dụng linh lực, y bước chậm theo đường núi, đến sơn đạo giữa núi thì nhìn thấy vườn rau phía sau. Mảnh đất xanh trong, không một bóng người, sau giờ ngọ ánh sáng cũng phá lệ dịu dàng. Y đột nhiên dừng lại nhìn chỗ kia thật lâu, giữa rừng trúc thấp thoáng một căn nhà tranh đã có chút rách nát. Còn mơ hồ nhìn ra dáng hình năm đó, bên trong không có người ở. Trọng Khánh cũng đã chết, Khâu Ngải Kiền chỉ sợ cũng không còn ở đây. Nhìn thật lâu, thị phi đứng sau lưng y cũng nhìn thật lâu, như đã hiểu ra. Đường Thời búng tay lên đã có một ngọn lửa màu tím cháy trên đầu ngón tay, sau đó bay đến giữa sườn núi, hóa thành một cái đuốc lửa đốt sạch nhà tranh. Không đến một phút đã hôi phi yên diệt. Ba, hôi phi yên diệt, tan thành mây khói, nhà tranh kia biến mất tại chỗ, lưu lại trên đất đầy tro tàn. Y diệt trừ hết tất cả dấu vết thuộc về mình, cũng muốn triệt để rời khỏi đây. Đây là nơi bắt đầu, nhưng sẽ không trở thành nơi y xuất phát. Đường Thời xoay người, vân đạm phong khinh, từng bước một đi xuống chân núi. Thị phi phát hiện thân thể của y khác thường, bước đi có chút tập tễnh. Linh lực trong cơ thể y một lần nữa tiêu hao sạch, không phải vì vừa rồi sử dụng linh thuật, mà bởi núi hồn địa mạch lại lặng lẽ vây khốn y, chỉ đơn giản vận dụng linh lực thôi. Nhưng chỉ cần Đường Thời động đậy, vật kia liền vây chặt thêm. Đường núi dài răng rặc, Đường Thời bước xuống từng bước một, mãi cho đến chân núi, mới quay đầu nhìn ngọn núi cao ngất ẩn trong mây mù. Đường Thời nghĩ đến lúc còn niên thiếu, đứng trong đồng ruộng giữa vườn rau rộng lớn, miệng thậm chí còn ngậm một cọng cỏ, ngước ánh mắt ẩn chứa khát khao nhìn lên trời cao. Y còn nhớ rõ năm đó, cũng tại chỗ này, bản thân áp lực thấp thỏm, lựa chọn đi một con đường khác biệt. Y khi đó chỉ nghĩ Thiên Hải Sơn xa xôi thần bí. Bây giờ xem ra, tâm tình cũng đã thay đổi rồi. Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật già cỗi. Đường Thời rời mắt, bước nửa bước ra khỏi địa giới Thiên Hải Sơn, lại thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, đi không nổi. Thị Phi tiến đến trước mặt y, lại khom người xuống, kéo y lên lưng mình, cõng Đường Thời trên lưng, ngón tay Đường Thời xẹt qua một góc tăng bào của hắn. Không cự tuyệt, dựa mặt lên tăng bào Thị Phi, cũng chạm lên quải trâu đeo trên cổ hắn, nhắm mắt lại, chung quy là đạo bất đồng, bất tương vi mưu, bốn, không cùng tư tưởng quan niệm, không thể trao đổi với nhau, tương lai không có điểm giao nhau. Ý này dành cho các tôn giáo chê bai lẫn nhau. Rất tiếc, hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung, để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác. Cách chương.